Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, 063 duy nhất Pielo. Tịch mịch 95 năm mùa hè, quan liêu bầu không khí nồng đậm, liên đoàn bóng đá cũng không an phận. Italy liên đoàn bóng đá tại thu đến Andrich thư đề cử về sau chẳng những khịt mũi coi thường, thậm chí để lộ cho truyền thông, đem Miuo thư đề cử y nguyên không thay đổi tiết lộ ra ngoài. Xem như toàn bộ Italy tiêu khiển giải trí đề tài câu chuyện. Andrich đem Corriere dello Sport đăng tin tức xem hết. Nó bên trong không thiếu Italy bóng bình nhà đối với nước Anh không có tiếng tăm gì câu lạc bộ dèm pha cùng trào phúng. Kỳ thật các quốc gia đội tuyển quốc gia tuổi trẻ đội trẻ chọn tài liệu từ trước đến nay là từ quốc nội. Điểm này không gì đáng trách. Dù sao huấn luyện viên khảo sát cầu thủ phạm vi cũng không có toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới lớn. Như vậy, tại quốc nội thanh niên giải đấu bốc lên nhọn cầu thủ bị tuyển nhập đội tuyển quốc gia thanh niên đội trẻ là thuận lý thành trương. Andrich cũng bị Italy gọi đùa vì ếch ngồi đáy giếng bóng mù. Bọn hắn cho rằng Andrich căn bản không biết đến Italy bóng đá. Cảm thấy mình trên tay có mấy cái Italy cầu thủ liền cho rằng là thiên phú dị bẩm. Còn tôn sùng những này cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia. Quả thực là thật là tức cười. Xem hết rồi đưa tin về sau, Andrich đem báo chí buông xuống. Biểu lộ không thay đổi nói rằng, De Rossi tiên sinh, ngài nhất định không có nhìn qua Miuo tranh tài. Italy cũng không có bao nhiêu người nhìn qua. Các ngươi cho là ta tự đại. Cho là ta đối với bóng đá nhân tài ngạc nhiên. Ta không có vấn đề. Italy giải đấu là hiện nay đệ nhất thế giới giải đấu. Ta cũng không phủ định. Nhưng cũng không đại biểu 10 năm sau châu Âu vẫn như cũ là bị Italy chỗ thống trị. Mời tha thứ cho ta thành thật. Ta đội bóng bên trong chẳng những có tương lai nước Ý đội sống lưng, còn có tương lai châu Âu quán quân, vô địch thế giới. Ta nghĩ chúng ta hôm nay không cách nào đạt thành một gửi. Nhưng thành ý của ta sẽ không giảm bớt. Miuo khung thành tùy thời đều hướng Daniel De Rossi mở rộng ra. Cuối cùng ta chỉ muốn nói câu nào. Daniel lưu tại Roma. Hắn có thể trở thành trung thành ngôi sao cầu thủ. Nhưng hắn đến Miuo. Ta tin tưởng hắn giải nghệ ngày ấy. Cúp quán quân sẽ số không rõ. Bởi vì ta chính là lấy cái mục tiêu này đang cố gắng. Gặp lại. Nói xong, Andrich cùng Andrew đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, lão De Rossi sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Như có điều suy nghĩ nhìn qua con của mình. Đi ra quán cà phê. Andrew cào đầu nói. Các ngươi nói thế nào? Cảm giác giống như là đàm phán không thành rồi. Hắn nghe không hiểu tiếng Italy. Vừa rồi toàn bộ quá trình đều đầu óc mơ hồ. Andrich thuận miệng nói. Cũng không đến mức nói là đàm phán không thành rồi. Bởi vì ngay từ đầu liền không có trao đổi chỗ trống. Không sao. De Rossi mới 13 tuổi. Ta tin tưởng vững chắc tại hắn 18 tuổi trước đó. Miuo tuyệt đối sẽ có so Roma càng có lực hấp dẫn địa phương. Hiện tại đi Brescia. Trước khi đến Brescia trước đó, Miuo câu lạc bộ đã hướng đối phương câu lạc bộ nộp một phần cao tới 100 vạn bảng Anh chuyển. Nhượng mục đích, thu mua Brescia năm gần 16 tuổi cầu thủ Andrea Pirlo. Lúc này Pirlo chỉ ở mùa giải trước cuối cùng đại biểu Brescia ra sân qua một lần. Cũng không có gây nên Italy các đại hào cửa đóng chú. 100 vạn bảng Anh chuyển nhượng mục đích cuối cùng như ngừng lại 150 vạn bảng Anh giá sau cùng. Mà cùng Pirlo trao đổi người đãi ngộ làm việc, Andrich dự định tự mình đến. Có một cái rất trọng yếu nhân tố là, Pirlo là con ông cháu cha. Chỉ bằng trên hợp đồng kim ngạch số lượng liền đả động hắn. Rất khó, mặc dù Andrich trong đội bóng của đã có rất nhiều cả công lẫn thủ giữa trận. Nhưng hắn còn thiếu khuyết chiến thuật hệ thống bên trong mấu chốt nhất một khối ghép hình. Cấp đại sư tổ chức giữa trận. Nét mặc dù cũng có được không tầm thường năng lực tổ chức. Nhưng hắn đồng thời lại có nhanh chóng đột phá đặc điểm. Tại chỉnh thể cái nhìn đại cục bên trên, Andrich cần giữa trận có một vị quan chỉ huy. Dạng này hắn giữa trận tiến công hệ thống. đã có chuyền bóng xé mở phòng tiến thẩm thấu lực, lại có đột phá đánh vỡ phòng thủ dây xích đao nhọn. Tại tiến công hình thức bên trên có thể tả hữu khai cung. Tại Brescia, Andrić cùng Pirlo gặp mặt. Vị này 16 tuổi con ông cháu cha có vẻ hơi mờ mịt. Hắn năm ngoái vừa cùng đội bóng ký kết, cái này đột nhiên bị bán. Sinh ra phú quý hắn chỉ sợ rất khó lý giải 150 vạn bảng Anh đối với một gian tiểu cầu. Đội trọng yếu họ, xuất thân thương nhân gia tộc Pirlo hiển nhiên thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Lẻ loi một mình đối mặt Andrić cùng Andrew, không có bộc lộ đảm nhiệm gì luống cuống. Lạnh nhạt tự nhiên không có chút nào che giấu làm ra vẻ thái độ. Andrea, xưng hô với ngươi như vậy có thể chứ? Ân, tốt, xin hỏi, ngươi nghe nói qua Miuo sao? Pirlo thẳng thắn lung lay đầu. Sau đó bổ sung nói. Mấy ngày nay tại trên báo chí nhìn thấy một chút liên quan tới Miuo tin tức. Ta biết rõ đó là một nhà tại London câu lạc bộ. Giống như cũng không thuộc về Premier League cấp bậc. Không, mùa giải trước chúng ta chiếm lấy rồi giải hạng nhất quán quân. Tiếp qua 2 tháng, Miuo liền sẽ nghênh đón ngoại hạng Anh. Andrea, ta đầu tiên hy vọng để ngươi minh bạch là một gian dạng gì câu lạc bộ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Hy vọng đưa ngươi la gửi dưới trướng. Andrić cũng không có bởi vì tuổi tác chênh lệch mà khinh thị Pirlo. Tại bóng đá giới, không có có sự chênh lệch tuổi tác nói chuyện. Vô luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, thực lực mới đại biểu hết thảy. Pirlo treo lên tinh thần, gật đầu ra hiệu Andrić có thể nói ra đi. Nội tâm của hắn đến tột cùng có như thế nào ý nghĩ? Andrić không thể nào biết được, nhưng hắn muốn bắt ra 100% thành ý. Đây là ta đội bóng bên trong cầu thủ danh sách. Mặt trong bao quát tư liệu của bọn hắn cùng mùa giải trước biểu hiện số liệu. Ta là mùa giải trước làm chủ Miuo, thân kiêm lão bản cùng huấn luyện viên chính hai cái chức vụ. Cho nên, đầu tiên, Miuo ở sau đó thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ là một nhà ổn định câu lạc bộ. Đội bóng bên trong sẽ không bởi vì tầng quản lý dung chuyển, huấn luyện viên tổ thay đổi mà đối với đội bóng sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Đây là ta cho rằng một nhà câu lạc bộ trường kỳ phát triển cơ sở. Tiếp theo, Miuo là một nhà có hùng tâm câu lạc bộ. Chúng ta sẽ không thỏa mãn với trường kỳ đợi tại ngoại hạng Anh sinh tồn. Ta muốn đem đội bóng chế tạo thành nước Anh tốt nhất đội bóng. Tại chinh phục nước Anh về sau. Tiếp theo là châu Âu. Đồng thời, đối với toàn bộ châu Âu sân bóng tiến hành lâu dài thống trị. Nếu như muốn lượng hóa cái này hùng vĩ mục tiêu, như vậy ta có thể giải thích là siêu Việt Nam liên quan Real Madrid, 7 năm 4 lần phong vương Liverpool. Ta muốn Miuo tại thời gian nhanh nhất bên trong trở thành châu Âu giới đá banh hoàn toàn xứng. Đáng vương giả, đúng, Miuo không có nội tình, không có lịch sử, đi qua hơn 100 năm là trống không, là khô khan, thậm chí là không chịu nổi quay đầu. Nhưng này chút với ta mà nói chỉ là tin tức tốt. Dạng này, ta có thể sáng lập một cái hoàn toàn thuộc về ta. Mà không cần cùng người khác sánh vai thời đại. Andrea, ta hy vọng ngươi trở thành Miuo một phần tử. Tại đoạn lịch sử này bên trong lưu lại ngươi huy hoàng thân ảnh. Ủng hộ lòng người là Andrić dễ. Như trở bàn tay. Pirlo tại chủ nghĩa giáo điều tràn ngập Italy giới đá banh hiển nhiên đối với cái này dõng dạc ngôn. Từ rất không quen, nhưng hắn rõ ràng tư tưởng bên trên nhận lấy rất lớn trùng kích. Hắn sửng sốt một lát, lại cúi đầu lật ra văn kiện trong tay lúc. Đối với lời thề son sắt Andrić có rồi một cái khá mạnh ấn tượng cảm nhận. Tối thiểu, Miuo thật đúng là tuổi trẻ. Hắn đặc biệt khác lưu ý đội bóng bên trong Italy cầu thủ. Ngoại trừ Luca Toni bên ngoài, Gattuso, Materazzi, Zambrotta đều có mười mấy thậm chí vượt qua 20 lần ra sân số lần. Mỗi trận đấu huấn luyện viên tổ cho điểm cùng lời bình cũng đều ý giản nói giật mình. Làm được 10 phần mảnh gửi, Pirlo đối với xuất ngoại đá bóng cũng không ghét. Trên thực tế hắn cũng là có chút phản nghịch. Dù cho là con ông cháu cha, nhưng nhà bên trong cho tới nay phản đối hắn lấy đá bóng vì sinh. Andrea, chúng ta tới nói chuyện ngươi đi. Ngươi đối với tương lai mình tại trên sân bóng vị trí cùng tác dụng. Ký thác rồi như thế nào chờ mong đâu. Andrick gặp Pirlo trầm mặc không nói. Thế là chủ động nâng lên cái chủ đề. Pirlo hơi nhíu mày nói. Thực không dám giấu giếm. Tại Brescia, đám huấn luyện viên nói ta có tiềm lực trở thành kế tiếp Bazzo. Andrick mỉm cười gật đầu. Trên thực tế Bazzo đặc điểm có thể chia làm hai bộ phận đi phân loại. 95 năm trước đó Bazzo, tốc độ nhanh hơn người sắc bén, vị trí chạy phiêu hốt lừa bóng tiêu sái. 95 năm về sau Bazzo theo tuổi tác tăng lớn, tốc độ chậm, nhưng cái nhìn đại cục lại mạnh hơn. Bóng đá trí tuệ thể hiện tại rồi năng lực tổ chức bên trên. Andrick từ cặp làm việc bên trong cầm ra chiến thuật của mình bản bút ký. Tại đơn giản sân bóng hệ thống bên trên vòng rồi cái trước eo vị trí. Nói, đây là ngươi tại câu lạc bộ đánh rồi vị trí a? Pirlo gật gật đầu, có hay không gặp được vấn đề gì? Pirlo do dự một chút, thấp giọng nói, đám huấn luyện viên nói ta có thể trở thành Bazzo, nhưng ta căn bản làm không được cái kia dạng như vào chỗ không người lừa bóng đột phá. Càng tiếp cận cấm khu, ta có khi ngược lại cảm thấy mê mang. Càng nhiều tinh lực đều đặt ở như gì thoát khỏi hậu vệ phòng thủ bên trên. Andrick gật đầu nói. Không sai, Andrea, người không có thể trở thành cái thứ hai Bazzo. Vĩnh viễn không có khả năng. Tự thân đặc điểm là hạn chế người phục chế Bazzo lớn nhất chướng ngại. Mà cái này, cùng cực một sinh, cũng không cách nào cải biến. Pirlo ánh mắt có chút ảm đạm. Kỳ thật hắn có tự biết chi rõ. Chỉ là Bazzo tốc độ, hắn liền không cách nào đạt tới. Chớ nói chi là người bóng kết hợp bên dưới tốc độ. Nhưng là, người có thể trở thành duy nhất Pirlo. Người không phải cái thứ hai Bazzo. Người chính là người, Andrea Pirlo. Người lưu tại Brescia, sẽ chỉ ở trước eo vị trí bên trên chậm rãi tăng lên. Mà ta sẽ cho người một cái càng lớn sân khấu. Mức độ lớn nhất phát huy đặc điểm của người. Để ngươi tại trên sân bóng làm ngươi am hiểu nhất sự tình. Mà ngươi làm không được sự tình. Ta vĩnh viễn sẽ không đi miễn cưỡng. Andrick hai mắt chân thành. Điểm này hắn có thể dùng người nghiên cứu đánh cược. Chính như hắn đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ đồng dạng. Những cái kia cầu thủ cấp tốc đối với hắn vui lòng phục tùng. Chính là Andrick cho tới bây giờ cũng sẽ không miễn cưỡng bọn hắn đi làm bọn hắn làm không được sự. Tình, hắn từ sẽ không để cho Stam ở phía sau vệ dây đi lên suy nghĩ dưới chân ra bóng vấn đề. Cũng sẽ không yêu cầu Makelele tại phòng thủ bên ngoài lại gánh chịu càng nhiều tiến công nhiệm vụ. Snyder không có Pires bên trong cắt sút xa đạt được năng lực. Andrick từ không trách móc nặng nề hắn, hoặc là để hắn đi cải tiến. Để Snyder quả thực là tại cấm khu bên trong bao phủ mang theo thể đối kháng bên trong. Cầu thủ thiên phú đặc điểm liền còn tại đó. Huấn luyện viên làm sao đem khác biệt đặc điểm cầu thủ hỗn hợp thành một cái chỉnh thể. Là huấn luyện viên trách nhiệm. Tại cầu thủ đủ khả năng phạm vi bên trong làm đến tốt nhất. Cái này như vậy đủ rồi. Siêu gia cầu thủ phạm vi năng lực bên ngoài. Nếu như huấn luyện viên cứng rắn muốn yêu cầu. Như vậy, không thể trách cầu thủ không có năng lực. Chỉ có thể trách huấn luyện viên không có ánh mắt cùng trình độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.